99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1567, chương 1577, thật xin lỗi. Chúng ta tận lực. Điểm đột phá ở chỗ quan khuyết dã bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần bệnh nhân nếu là phát tác lên, quả thật sự tình gì đều sẽ làm. Quan khuyết dã trước mắt tình huống này mà nói, tuyệt đối không thể lạc quan. Không ai có thể cam đoan nàng bây giờ còn có người bình thường tư tưởng tâm tính. Cho nên, to lớn nhất điểm đột phá ở chỗ quan khuyết dã. Vừa mới nhận được tin tức mới nhất, quan khuyết dã bây giờ còn đang ICU bên trong. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Nếu là có thể tỉnh lại mà nói, liền bình yên vô sự. Mọi chuyện đều sẽ có chuyển cơ. Nhưng là nếu như không có tỉnh lại, như vậy chết không có đối chứng. Lệ Cận Nam lên tiếng, thần tình nghiêm túc, cho nên, chỉ có thể cầu nguyện nàng sớm đi tỉnh lại. Quan gia địa vị 10 điểm không thấp, quan Ngạn Hoành tại đế đô thường xuyên xuất nhập trọng chính địa khu. Hơn nữa đế đô là bọn hắn lão bản doanh. Ở chỗ này, rất nhiều thứ đều tối khó mà thao tác. Diệp luật sư vẻ mặt nghiêm túc, nói, Dung Duệ là ta nhiều năm hảo bằng hữu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chẳng qua trước mắt thực lực khảo sát nhìn đến, quan Ngạn Hoành một chút cũng không yếu. Qua nhiều năm như vậy rong ruổi địa sản giới, tích lũy xuống không ít thế lực. Nhược điểm duy nhất, hẳn là con gái của hắn. Nghe được Diệp luật sư nói như vậy, Lệ Cận Nam đột nhiên cười. Ý ngươi, là ta Lệ gia không lại bọn hắn quan gia. Cường Long ép không qua địa đầu xà. Tam thiếu, nơi này là đế đô. Lệ Cận Nam sắc mặt khó coi. Lời này quả thật là có đạo lý. Nghe vậy, thật sâu hít thở một cái khí. Nói, vậy làm sao bây giờ? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đế đô Từ An bệnh viện. Trọng chứng phòng bệnh. 10 cái bác sĩ y tá một ngoặt mà vào. Nhịp tim dụng cụ mặt truyền đến máy móc tiếng vang. Không ngừng truyền đến gấp rút tiếng cảnh báo. Bác sĩ nói hoàng kim 48 giờ. Đã qua. Tại vài phút trước, quan khuyết dã nhịp tim dụng cụ truyền đến cảnh báo. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng nhau trận, quan Ngạn Hoành đứng ở cửa. Con mắt đỏ bừng, che miệng đi qua đi lại. Bên trong nhịp tim dụng cụ thanh âm dần dần ngừng lại. Quan Ngạn Hoành ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trong. Chỉ là, nước mắt đã rất nhanh chảy ra. Ngay sau đó, liền ngồi xổm ở mặt đất đau khóc thành tiếng. Một cái nam nhân khóc giống, làm cho không ít người đều truyền đến nhìn chăm chú ánh mắt. Nhưng là quan Ngạn Hoành không có chút nào phát giác được bản thân thất thố một dạng. Tiếng khóc không che giấu chút nào, lớn tiếng mà cực kỳ bi ai. Thư ký tiểu từ ở bên cạnh, không biết an ủi ra sao mới tốt. Đứng ở bên cạnh, nhìn xem quan Ngạn Hoành cao tráng mà yếu ớt bóng lưng, có chút chân tay luống cuống. Nói, bác sĩ còn chưa có đi ra đây. Ngài đừng lo lắng quá sớm. Phòng giải phẫu cửa, ứng thanh mà mở. Bên trong, mấy cái bác sĩ y tá đẩy một cái giường bệnh đi ra. Hắn, chính là mền lấy hình người. Tiểu từ nhìn thấy tình cảnh như vậy, âm thầm tắc lưỡi, tâm chua chua, kém chút lập tức lại khóc đi ra. Bác sĩ lấy xuống khẩu trang đến. Mặt lại là tiếc nuối, lại là tự trách, thật sâu xoay người cúi đầu, nói, thật xin lỗi, chúng ta tận lực. Quan Ngạn Hoành ngồi phịch ở mà, tiếng khóc rung trời. Vịn tiểu từ đứng lên, tiểu từ mang theo quan Ngạn Hoành tiến đến, đem cái kia vải trắng xốc lên, một chút nhìn thấy quan khuyết dã tái nhợt sắc mặt, cái kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy hạnh phúc con gái. Cái kia nguyên bản hôm nay muốn xuất giá trở thành nhân phụ con gái. Như vậy bị độc chết. Quan Ngạn Hoành khóc đến càng ngày càng cực kỳ bi ai. Đột nhiên, ngẩng đầu lên, mí mắt lật một cái. Thân làm cường tráng phụ thân thể. Bỗng nhiên lui về phía sau ngã xuống. Không có nửa điểm dấu hiệu. Con gái của hắn, không còn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.